Chàng rể siêu cấp, chương 1137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ quyết liệt của Hàn Quản làm cho Hàn Thành hoàn toàn tuyệt vọng. Ngông biết không ai có thể thay đổi vận mệnh của Hàn Tam Thiên, trừ phi chính bản thân thằng bé có thể xoay chuyển cục diện bây giờ, nhưng mà đang bị nhốt trong củi sắt, ngay cả tự do Hàn Tam Thiên cũng không có, sao có thể thay đổi tình hình được cơ chứ? Có lẽ cả đời này thằng bé chỉ có thể sống cuộc sống không bằng heo chó. Có lẽ chỉ có thể đợi đến sau khi Nam Cung Thiên Thu chết đi, thằng bé mới có thể xoay chuyển được. Nửa tháng sau, Hàn Quân đã giảm báo thành công, dường như đã giống Hàn Tam Thiên như đúc, bất kể là gương mặt hay là vấn đề hình dáng. Nếu không phải là có người trong nhà phân biệt, hoàn toàn không thể nào nhìn ra hai người có gì khác nhau. Điều này làm cho Nam Cung Thiên Thu vô cùng vui vẻ, bởi vì Hàn Quân chắc chắn có thể đóng giả được rồi. Chỉ cần gà có thể thay thế được Hàn Tam Thiên, vậy sự suy tàn của nhà họ Hàn đã có thể cứu vãn được rồi. 2ZS, Dĩ, G, Ỉ, 2069 bản quyền 1467 AI Quy 1. Bà nội, chuyện bà đã đồng ý với cháu, bà không quên đấy chứ? Hàn Quân hỏi Nam Cung Thiên Thu, trong nửa tháng này, động lực để gà có thể kiên trì để giảm béo được đó chính là phụ nữ. Là một kẻ xấu xa, một khi ý tưởng này xuất hiện thì bản thân không thể nào không chế được. Cho đến bây giờ Nam Cung Thiên Thu cũng không cảm thấy chuyện này có gì sâu, ngược lại còn cảm thấy Hàn Quản có ý nghĩ như vậy là vì Hàn Quân đã trưởng thành. Cho nên bà ta vui vẻ và đương nhiên sẽ không quên. Yên tâm gì, sao bà nội có thể quên được chứ? Bà nội đã sắp xếp xong rồi, Nam Cung Thiên Thu nói. Hàn Quân hưng phấn hét lớn lên. Nói, rốt cuộc mình cũng có thể trở thành đàn ông rồi. Hai người Thi Tinh và Hàn Thành không biết Nam Cung Thiên Thu đã đồng ý gì vớ. Hàn Quân, nhưng những lời này của Hàn Quân làm cho hai người có một loại dự cảm không rõ lắm. Cái gì mà rốt cuộc cũng có thể trở thành đàn ông? Mẹ, mẹ đã đồng ý với thằng bé cái gì vậy? Hàn Thành không nhịn được hỏi. 2ZS, Dĩ, G, Ỉ, 2069 bản quyền 1467 AI Quy 2. Nam Cung Thiên Thu cười nói. Con trai của con đã trưởng thành rồi, muốn một cô vợ. Hàn Thành sửng sốt, muốn một cô vợ, không phải là muốn phụ nữ hay sao? Năm nay Hàn Quân mới có 14 tuổi mà thôi, sao Nam Cung Thiên Thu có thể đồng ý điều kiện này với gả được chứ? Mẹ, bây giờ thằng bé vẫn chưa trưởng thành đâu, sao có thể ảm việc này được chứ? Sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành cơ thể của thằng bé mắt. Hàn Thành nói, Nam Cung Thiên Thu không vừa lòng trừng mắt liếc Hàn Thành một cái, nói. Ở cổ đại, 14 tuổi đã có thể kết hôn sinh con rồi. Năm ấy mẹ cũng chỉ mới hơn 14 tuổi mà đã ở với cha của con. Cũng có gì kỳ lạ đâu chứ, không được, chuyện này nhất định là không được. Hàn Thành nói với thái độ kiên định, còn nhỏ tuổi, một khi để cho Hàn Quân mê muội nữ sắc, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Trong nhà này, từ khi nào thì đến lượt con quyết định vậy hả? Nam Cung Thiên Thu nhíu mày nói. Nó là con trai của con có nghĩa vụ phải giám sát sự trưởng thành của nó. Hàn Thành bảo, Nam Cung Thiên Thu cười, khinh thường, nói. Nghĩa vụ của con là trợ giúp nhà họ Hàn vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng mà lâu như vậy rồi con đã làm được cái gì chưa? Con đã thương lượng được vụ làm ăn nào có lợi cho nhà họ Hàn chưa? Bây giờ hy vọng của cả gia đình đều ở trên người Hàn Quản. Thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ ấy của thằng bé là chuyện đương nhiên mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hàn Thành và Nam Cung Thiên Thu đang tranh luận, Thi Tinh ngồi một bên không nói một câu nào, hơn nữa vẻ mặt còn khá bình tĩnh. Mặc dù đây là một chuyện đáng để cho bà phải khiếp sợ, nhưng cũng không phản ứng gì nhiều, bởi vì Thi Tinh biết Nam Cung Thiên Thu mà đã quyết định thì sẽ không ai có thể thay đổi được. Hơn nữa bây giờ bá quan tâm sau này Hàn Tam Thiên sẽ phải sống như thế nào hơn. Mẹ, mẹ sẽ hủy hoại nó. Hàn Thành đau lòng nói. Đây là cháu trai ruột của mẹ. Cái gì là tốt cho nó mẹ còn rõ hơn con rất nhiều. Nếu như con không muốn nhìn thấy thì có thể cúi. Nam Cung Thiên Thu vô tình nói. Hàn Quản đứng ở bên cười đắc ý. Chỉ cần có sự che chở của bà hội, bất kể ai của nhà họ Hàn cũng không thể ngăn cản gã được. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Hàn Quản có tính cách coi trời bằng vung. Hàn Thành bất lực thở dài. Lúc này, đột nhiên Thi Tinh đứng lên, nói. Mẹ sẽ phá hủy nhà họ Hàn. Cô nói cái gì cơ? Nam Cung Thiên Thu vỗ bán đứng lên. Lúc Thi Tinh muốn bỏ đi, Nam Cung Thiên Thu liền ngăn lại ở trước mặt Thi Tinh. Vừa rồi cô nói cái gì hả? Ánh mắt Nam Cung Thiên Thu lạnh như hàng chất văn Thi Tinh. Thi Tinh không sợ hãi, nói thẳng. Con nói, mẹ sẽ phá hủy nhà họ Hàn. Theo tình hình bây giờ, Hàn Quản hoàn toàn không có khả năng có năng lực để phụ trách công việc một mình, thằng bé vẫn sẽ đắm chìm vào sự bảo vệ của Nam Cung Thiên Thu. Một người như vậy sao có thể đạt được thành công chứ? Sao có 13 mét ISR bản quyền 1467 ạ ý quy 5 tư cách để có thể chống đỡ nhà họ Hàn được chú? Bếp, một cái tát vang dội đánh vào trên mặt Thi Tinh, trong nháy mắt năm đầu ngón tay đỏ tươi xuất hiện, Nam Cung Thiên Thu tức giận nói. Tất cả những gì mà tôi làm đều là vì muốn tốt cho nhà họ Hàn. Cô là cái thà gì cơ chứ? Từ sau khi có vào nhà họ Hàn đã vì nhà họ Hàn này mà cống hiến được cái gì chưa mà cũng dám nói là tôi sẽ phá hủy nhà họ Hàn. Thi Tình ôm mặt mình, vừa nóng rát vừa đau đớn. Nhưng vẫn không làm cho Thi Tình có ý nhượng bộ nào. Mẹ thử nhìn xem Hàn Quân đã bị mẹ dạy thành dạng gì rồi. Cưng chiều quá mức chính là đăng hai nó. Chẳng lẽ con nói sai sao? Nó rời khỏi mẹ rồi. Nó có năng lực để giải quyết chuyện của mình à? Thi Tình nói. Nam Cung Thiên Thu tức giận, lại một lần nữa nàng tay lên, đánh vào nửa mặt còn lại của Thi Tinh, dữ tợn nói. Thằng bé là tương lai của nhà họ Hàn. Cưng chiều là chuyện đương nhiên rồi. Tôi phải làm như thế nào không đến lượt cô tới hỏi ba hỏi bốn. Thi Tinh cười khố, buông tay ra ánh mắt sắc bèn nói. Vậy thì cứ đợi một ngày nào đó chỉ có Tam Thiên mới có thể cứu vớt nhà họ Hàn. Đánh rắm, trong nháy mắt Nam Cung Thiên Thu không khống chế được nói. Hàn Tam Thiên cứu với nhà họ Hàn, cái tên rác rưởi ấy dựa vào đấu cơ chứ. Người mà bà ta thừa n án chỉ có Hàn Quân, cũng chỉ có Hàn Quân mới là tương lai của nhà họ Hàn. Nam Cung Thiên Thu không cho phép bất kỳ kẻ nào nghi ngờ quyết đi của mình. Cho dù là chính bà ta, cho nên câu nói này của Thi Tinh đã hoàn toàn chọc giận Nam Cung T1 Yên Thu. Có 6TH đi cho tôi, cút ra khỏi nhà họ Hàn ngay bây giờ. Tôi không muốn nhìn thấy cô ở trong cái nhà này nữa. Nam Cung T1 Yên Thu giận dữ hét lên, Thi Tinh cắn chặt răng, nói, như mong muốn của mẹ. 13 mét ISR bản quyền 1467 ạ ý quy 7 trở lại phòng, Thi Tinh bắt đầu thu dọn hành ý của mình. Hàn Thành không ngờ, mọi chuyện lại chuyển biến xấu đến nước này, đánh khuyên bảo. Thi Tinh, em mau đi xin lỗi mẹ đi, đây là nhà của em, rời khỏi nơi này rồi, em còn có thể đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt Thi Tình đã sưng lên rất rõ ràng, bà cười rất thê lương. Ở trong cái nhà này, bà đã chịu đựng đủ rồi. Bây giờ có lý do danh chính ngôn thuận như thế, sao bà có thể đi gặp Nam Cung Thiên Thu để nhận lỗi được chứ? Hơn nữa với tính cách của Nam Cung Thiên Thu, cho dù bà có quỳ xuống thì cũng không thể thay đổi được chuyện này. Em đến nhà của Tam Thiên, Thi Tình nói, chuyện này, Hán Thành không biết nên nói gì mới tốt. Gia đình đang êm đẹp tự nhiên lại ồn ào đến mức độ như thế này. Đương nhiên, ông cũng không trách cứ Thi Tinh. Tất cả chuyện này đều là lỗi của Nam Cung Thiên Thu. Chuyện này Hán Thành vẫn hiểu lý do. N23 mét âng, rồi SGG, 1467 à, Imica, cách chương.